Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 62 nhé các bạn. Dạo này thì khá là bận nên anh em cũng hết sức thông cảm. Cuối năm rồi, tháng Củ Mật rồi, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé, để chúng ta chuẩn bị đón cái Tết. Mình cũng đang khá là bận những cái ngày cuối năm này, nên chuyện ra được bao nhiêu thì được nha anh em nhé. Thời lượng ngắn hay là ít chuyện thì anh em thông cảm. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 62. Có người chủ động cho mình mượn tiền, Phương Hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại không có lưu ý đến mặt Sở Từ đã đỏ chót. Công tử Thanh Sam nghe Phương Hành nói sảng khoái, không khỏi nao nao. Nhưng còn chưa kịp trả lời, nữ tử đeo khăn vàng ở bên cạnh hắn cười lạnh thản nhiên nói: Nguyên huynh, vì một dã nha đầu ở nông thôn, ngươi ngược lại rất chăm chú, ngay cả cơ duyên cũng không để ý tới sao? Tiểu muội giúp ngươi một tay, trực tiếp trói nha đầu kia lại, đưa đến trên giường của ngươi, được không? Công tử Thanh Sam nhất thời đỏ mặt, khoát tay, cười xấu hổ nói: Thế đồng đạo khó khăn, tiện tay mà thôi. Nữ tử đeo khăn vàng hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi ở Tây Mạc thích lộ gặp nguy nan thì thôi, đến Sở Vực còn không đổi được tật xấu này, có phải cái tiện tay này lại đưa tới cho ngươi một thị thiếp hay không? Công tử Thanh Sam nhất thời không trả lời, lại không dám đắc tội với nàng, chỉ có thể cười xấu hổ. Đám đệ tử sau lưng hai người bọn họ đều thầm than: Nguyên công tử này cũng thật là, rõ ràng lão tổ hai nhà đã tiết lộ muốn kết quan hệ thông gia, vừa vặn tiểu thư Kim gia cũng có ý đó, ngươi ở trước mặt nàng thu liễm chút không được sao? Hết lần này tới lần khác trêu hoa ghẹo nguyệt, phạm vào bệnh cũ, đây không phải là muốn nói rõ chọc nàng tức giận sao? Chỉ là bọn hắn giống như là chê cười nhìn một đôi tiểu tình nhân cãi nhau, lại hồ đồ không có chú ý tới Sở Từ. Phương Tiểu Kiều, chúng ta đi thôi, đổi địa phương khác. Sở Từ đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt ngấn lệ quang, lặng lẽ kéo tay của Phương Hành muốn đi khai. Bất quá thế một màn này, Phương Hành mới nhớ ra, loáng thoáng nhớ rõ ở cửa thành đám người kia cũng có mặt, chắc hẳn người mắng Sở Từ dã nha đầu chính là bọn họ. Đã minh bạch điểm này, dáng tươi cười trên mặt thu vào, hừ lạnh một tiếng, ném lên quầy một viên linh thạch thượng phẩm kêu: Mở cho ta gian phòng tốt nhất kia, hôm nay ta còn muốn nghỉ ngơi. Hắn nói rất vang dội, làm cho Nguyên công tử và phù sư muội kia cũng bị kinh động. Thế Nguyên công tử kia một mực không có làm lành với mình, phù sư muội có tâm hòa, liếc nhìn Phương Hành muốn ở chỗ này, nhất thời hòa khí dâng lên quát lạnh: Không cho phép ở chỗ này, đi địa phương khác ở đi. Ta có tiền, nơi này có phòng, ta thích ở bao lâu thì ở, ngươi quản cái giám ấy. Phương Hành xoay người lại, lại cười khiêu khích, hồ đồ không để ý tới Sở Từ lặng lẽ kéo tay áo quán: Tiểu quý, ngươi muốn chết phải không? Hòa khí trong nội tâm của phù sư muội kia càng vượng, ánh mắt lóe lên, vậy mà xuất hiện một tia sát cơ. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần dám động thủ, ta trước đánh ngươi một bạt tay. Hai tay Phương Hành khoanh ở trước ngực, trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Mặc dù đối phương rất nhiều người, nhưng hơn nữa mấy lão nô kia đều là thế hệ tu vi không tầm thường, nhưng trong lòng của hắn không sợ. Dù một mình hắn không chiến thắng được nhiều người như vậy, nhưng cho số nữ nhân kia mấy tát, sau đó mang theo Sở Từ đào tàu thì vẫn có thể làm được. Phù sư muội, không nên động thủ. Lúc này Nguyên sư huynh kia vội vàng đi lên, ngăn ở trước người nữ tử áo đeo khăn vàng. Họ Nguyên, người có lương tâm hay không, lúc này còn che chở người khác sao? Phù sư muội kia bị chọc tức, nhìn Nguyên sư huynh hét to. Nguyên sư huynh vội nói: Phù sư muội, là sư huynh không tốt, xin ngươi đừng giận. Nơi này là điểm tướng thành, mấy ngàn năm qua truyền thừa quy củ, tù sĩ nhân loại không thể đấu pháp ở trong thành. Hơn nữa Hàn gia đời đời trấn thủ ở đây, còn có kim đan cảnh tọa trấn. Hết lần này tới lần khác lão tổ nhà chúng ta còn đang trấn thủ một mạch trận, không ở nơi đây, nếu như phạm phải quy củ, ta sợ ngươi chịu thiệt. Phù sư muội nghe Nguyên sư huynh nói, hỏa khí tiêu tan không ít, thu lực lược lại, lại nhìn Nguyên sư huynh nói: Coi như người có chút lương tâm, ta không phải là khó dễ người bọn họ, bảo bọn hắn cút đi. Nguyên sư huynh nhìn Phương Hành và Sở Từ quát tay, tựa hồ ý bảo hai người bọn họ nhanh đi lên. Phương Hành thấy vậy lại cười lạnh không thôi. Không chỉ không đi, ngược lại vỗ xuống. Viên đinh thạch thượng phẩm thứ hai xuất hiện mắng: trưởng quầy, sao còn không mở phòng, ngại tiểu gia đưa tiền không đủ sao? Thấy bộ dáng quán, đám người tây mạc kia âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Nguyên Sư huynh đã tận tâm giúp đỡ các ngươi, lại vẫn không đi, quyết muốn mở phòng, thật là không biết sống chết. Ngay cả Nguyên Sư huynh cũng quay đầu nhìn Phương Hành, trong ánh mắt có chút tức giận, nghĩ thầm tên tiểu tử này và cô nương xinh đẹp kia có thân phận gì, lại không biết trời cao đất rộng sao. Trưởng quỹ kia thấy hai viên linh thạch thượng phẩm, ở đâu còn có khách khí gì, vội vàng lấy chìa khóa, nhưng phù sư muội lại cảm nhận được khiêu khích nồng đậm, lạnh lùng cười nói: xem ra có chút coi thường các ngươi, ăn mọc giống như là hất cái, nhưng trong tay lại có chút tiền, chỉ có điều bổn cô nương nói cho các ngươi đổi chỗ khác, không nghe thấy sao? Nói xong tiện tay đặt 10 viên linh thạch thượng phẩm ở trên bàn, nhìn trưởng quầy nói: gian phòng cuối cùng kia là ta thuê, khiêng tọa kỵ của ta vào phòng, hào hào chiếu cố, cũng tiện để cho người khác chết tâm tư kia đi. Trong điểm tướng thành không thể đấu pháp, nhưng lại có thể sang hèn cao thấp. Nữ tử đeo khăn vàng quyết định muốn lấy tiền áp người, chỉ là gian phòng kia cho tọa kỵ ở, đủ để vũ nhục người. Cả 10 viên phá linh thạch trang bức trước mặt ta. Phương Hành cười lạnh, trong nội tâm không khỏi nghĩ, nếu nữ nhân này biết thân phận chân chính của Sở Từ, không biết còn có thể kiêu ngạo nổi hay không. Bất quá lúc này Sở Từ là một nha đầu của mình, thân phận công chúa tự nhiên không cần nhắc lại. Đương nhiên, dù là nha đầu của mình thì cũng không thể để người khi dễ. Khi đã ở bên cạnh mình, như vậy mình phải bảo kê. Hắn là người xử lý sự tình bằng bản năng, thích nhất là bảo kê người một nhà, đả kích đối thủ. Sở Từ theo mình đã vài ngày, coi như là nửa cái người một nhà. Lúc này có người khiêu khích nàng, mình đương nhiên là phải bảo kê. Nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, liền lấy ra một túi chữ vật, lấy ra một viên linh thạch bỏ vào trên quầy. Linh thạch cực phẩm. Người xung quanh giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Một viên linh thạch cực phẩm tự nhiên còn không đến mức để bọn hắn có thể để trong mắt, nhưng một thiếu niên thoạt nhìn có chút giống ăn mày mà lấy ra thì lại có chút kinh người, ra ngoài ý định. Người... Nữ tử đeo khăn vàng lắp bắp kinh hãi, có chút giận dữ, cảm giác như là bị người tát một bạt tay. Mình cầm linh thạch thượng phẩm ra, tiểu ăn mày kia lại cầm linh thạch cực phẩm, đây là cố ý nhục nhã mình. Phù sư muội, thôi, người ta muốn ở trọ, để cho hắn vào đi. Nguyên sư huynh có chút bất đắc dĩ cười cười, phát hiện hai người kia tuyệt đối không phải là thân phận hèn mọn như mình đoán, không ngờ mình lại nhìn nhầm, đành phải cười khổ khuyên nhủ nữ tử đeo khăn vàng. Không biết từ nơi nào trộm đến một viên linh thạch cực phẩm, cũng sừng khoe khoang trước mặt ta sao? Lòng người của nữ tử đeo khăn vàng phập phồng, tự hồ cực kỳ tức giận, đột nhiên khoát tay, 10 viên linh thạch cực phẩm rơi xuống đầy, rơi xuống quầy. Thanh âm của nàng cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra: trường quầy, ta muốn một gian phòng tốt nhất kia. Nguyên sư huynh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại biểu rõ, nhưng lại hiểu rõ tính tình của phù sư muội. Ở loại trường hợp này bị người hủy mặt mũi, nàng là quyết không thể nhẫn nhịn, dù có phí giá tiền gấp 10 lần, gấp 100 lần thì cũng không thể nhượng gian phòng tốt nhất kia. Trong lòng Phương Hành vốn có ý nghĩ tìm việc, thế thế càng cười lạnh, đột nhiên khẽ đào túi chữ vật. Chỉ trong nháy mắt, phảng phất như là thủy tinh, mã não xếp thành núi nhỏ, tự nhiên là đều là linh thạch cực phẩm giá trị kinh người, số lượng ít nhất cũng có 30 mấy viên, tự ý bức người, linh khí ngập trời để cho người hoa mắt. Con mắt người xung quanh căng thẳng, ngơ ngác nhìn một đống linh thạch cực phẩm ở trên quầy. Một đống linh thạch cực phẩm như vậy, chỉ sợ coi như là thiếu chủ trong đại thế gia lấy ra thì cũng tốn sức, nhưng tên tiểu quỷ này còn nữa không? Phương Hành nghiêng đầu nhìn phù sư muội cười lạnh, nhìn trường quầy nói: tiện nghi ngươi rồi, đều thu đi. Bất quá ta và tiểu nha đầu của ta thích thành tĩnh, ngươi không được phận sự thì đừng có an bài vào. Vừa rồi mấy gian bọn họ thuê, ta bào tất, giữ lại nuôi chuột. Trên mặt che rẻ lâu mà đã khiến người ta chán ghét, còn ra vẻ ta đây. Tốt tốt tốt. Trường quầy cơ hồ ngây người, nhìn qua số tiền của phi nghĩa trời giáng kia, hai mắt không dám nháy một cái. Về phần đám người phù sư muội thì càng sợ ngây người. Vốn phù sư muội chỉ là hờn dỗi mới có ý bao xuống gian phòng tốt nhất kia, không nghĩ tới người ta trực tiếp đổ ra một đống linh thạch cực phẩm bao tất cả các phòng, muốn đuổi bọn hắn ra ngoài. Cái xấu hổ này quả nhiên là khó nói nên lời. Dùng tài sản của nàng trên người tự nhiên cũng có hơn 30 viên linh thạch cực phẩm, nhưng có thể sảng khoái lấy ra như vậy hay không lại không phải là nàng có thể quyết được. Trong nội tâm hung ác mấy lần, nhưng thủy chung không thể kêu ra miệng. Kêu giá đi, ngươi gọi giá ta xem. Phương Hành cười lạnh, thấy người xung quanh đều ngơ ngác nhìn mình, lại lấy ra một túi chữ vật khẽ đảo trên mặt đất, ít nhất có hơn 200 viên linh thạch cực phẩm tỏa ra hào quang, dẫn tới mọi người không mở được mắt. Phương Hành đứng ở bên cạnh linh thạch cười lạnh nói, có bản lĩnh thì ngươi cứ tiếp tục tăng giá, ta có rất nhiều tiền, cho đồ nhà quê như ngươi mở mang tầm mắt. Phù Dư Muội nghe vậy đã tức đến mặt còn tím hơn linh thạch cực phẩm, bàn tay run rẩy. Ta giết tiểu quỷ ngươi. Keng một tiếng, nàng rốt cục nhịn không được, rút kiếm bổ tới Phương Hành. Thấy Phù Sư Muội kia ra tay, sắc mặt Phương Hành khẽ động, xẹt qua một tia sát cơ, linh lực hơi động, chuẩn bị ra tay giết người. Nhưng lúc này một lão già áo xám ở sau lưng Phù Sư Muội đột nhiên kinh ngạc nhìn Phương Hành, thân hình lóe lên, ngăn ở giữa Phù Sư Muội và Phương Hành, linh lực tuôn ra ngăn thế công của Phù Sư Muội. Ở bên tai nàng khuyên vài câu, lại nhìn Phương Hành nói, tiểu hữu, chỉ là một hiểu lầm thôi, những đinh thạch này ngươi thu lại đi, chúng ta giếng nước không phạm nước sông, được không? Hừ, bây giờ nói nước giếng không phạm nước sông, thế vừa rồi là ai tìm phiền toái trước? Phương Hành hừ lạnh, phất tay thu linh thạch cực phẩm trên mặt đất, sắc mặt không vui nhìn lão già áo xám kia. Tiểu hữu, tiền tài không lộ ra ngoài, ngươi khoe khoang như vậy sợ là sẽ rước họa vào thân đấy. Lão già áo xám nói, trong mắt nhìn về phía Phương Hành lóe lên sát cơ. Vậy sao? Đáng tiếc ta tình nguyện rước họa vào thân, cũng không nguyện để cho tiểu muội của ta bị người đàn bà tranh chua cái khỉ dễ. Phương Hành cười ha ha, không yếu thế chút nào, nói xong giống như là cười mà không phải cười, nhìn trường quầy nói, trường quầy, những linh thạch này có thể bao xuống tất cả phòng tốt nhất không? Nếu như bao không hết, ta thu những linh thạch này lại. Trường quầy nghe vậy không khỏi giật mình, nhìn tiểu nhị hét lớn, người điếc sao, còn không mau quét dọn tất cả các phòng cho vị tiểu thiếu gia này nuôi chuột. Dứt lời, tất cả linh thạch vào trong ngực, nhìn đám người Phù Sư Muội cười nói, mấy vị khách quan thật là không khéo, tiểu điếm đã đầy khách rồi, nếu không các ngươi đổi địa phương khác để tìm nơi ngủ trọ được không? Tình hình chuyển tiếp đột ngột làm sắc mặt đám người kia trở nên cực kỳ khó coi, một câu nói cũng không nên lời. Trường quay, chúng ta là người Tây mặc kim gia, không nên để linh thạch che đầy con mắt. Lão già áo xám kia cười lạnh lùng, nhìn trưởng quỹ nói, trưởng quầy cũng không phải là người tu hành giới, nghe vậy thì không khỏi khổ sở, đáng thương nhìn Phương Hành. Phương Hành điếc hắn nói, chút sự tình ấy còn làm không xong, ngươi còn lấy gì gọi là lợi nhuận linh thạch chứ? Nói xong cũng thu linh thạch ở trước mặt trưởng quầy vào, chỉ trừ một viên linh thạch thượng phẩm choán, làm trường quầy tức phát khóc. Tiểu quỳ, bây giờ ngươi cứ hung hăng càn quấy, ta sẽ cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Phù Sư Muội kia bỗng nhiên nói, thanh âm quanh quẩn ở trong khách sạn. Phương Hành lạnh lùng quay đầu lại nhìn nàng một cái cười nói, ta thì cho ngươi không thấy được mặt trăng ngày mai, xem ai nói chuẩn. Dứt lời dắt Sở Từ lên lầu, vẫn không quên quay đầu lại giao huấn. Bị mấy cái hai lúa nói vài câu đã khóc rồi, người nói người có thể có chút tiền đồ hay không chứ? Đây là phong phạm của một công chúa nên có sao? Quả phụ ở Quý Yên Cốc của chúng ta cũng lán lớn gan hơn người đấy. Hồng thúc, tiểu quỷ kia thực quá đáng, ta muốn giết hắn. Sau khi Phương Hành lên đầu, đám người phía dưới còn chưa động, sắc mặt của Phù Sư Muội âm trầm muốn chảy ra nước, hận ý ngập trời nói. Lão già áo xám lạnh lùng nói, tuy hai người này thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng tinh tế quan sát áo bào của bọn hắn, trên thực tế đều là pháp y xa xỉ, xuất thân rất bất phàm. Vừa rồi tiểu quỷ kia hữu ý vô ý tiết lộ một tia khí tức, hình như là trúc cơ cảnh, xem ra hai người bọn họ cũng có thể là đệ tử của đại gia tộc nào đó đi ra ngoài tìm cơ duyên. Phù Sư Muội bực tức nói, Hồng thúc, khi nào Tây Mạc Kim gia chúng ta lại chịu qua nhục nhã này chứ? Ngài muốn ta xuống cơn tức giận này sao? Lão già áo xám có chút khó xử, Nguyên Sư Huynh đi tới cười khổ nói, Phù Sư Muội, ngươi cần gì phải tích cực như thế? Tiểu quỷ kia ở trước mặt mọi người lộ tài, ngươi âm thầm theo dõi hắn sợ không ít, dù hắn là trúc cơ nhưng có thể chống đỡ được mấy người? Ta xem ở trong điểm tướng thành này có rất nhiều trúc cơ cảnh cốt linh quá lớn mà không cách nào tiến vào tìm cơ duyên, những người này vô vọng vào huyền quan. Nhưng ta nghĩ bọn hắn rất hứng thú với phát một số tiền của Phi Nghĩa. Ta mặc kệ có bao nhiêu người theo dõi hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Kim Phù lạnh lùng nói, sát cơ tất hiện. Lão già áo xám thở dài nói, tiểu thư đã có lệnh, lão nô không dám không theo. Nhưng vô luận thế nào, tiểu thư cũng phải dùng sự tình cơ duyên làm trọng. Lão tổ đã đưa tin, nói hắn chiếm đóng một trận mạch, ngày mai sẽ đưa các người tiến vào huyền vực. Việc này không thể trì hoãn, vạn nhất sáng mai ngăn không nổi, ngay cả lão tổ cũng không nắm chắc bảo trụ được đâu. Như vậy đi, việc này giao cho lão nô, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, xem bọn hắn có tìm sư trưởng tôi tớ tới hay không. Nếu có sư trưởng tìm tới, vậy thì bỏ qua. Nếu không người, trước lúc mặt trời mọc ở ngoài điểm tường thành, ở ngoài điểm tướng thành, lão nô một người cũng đủ thu thập hắn rồi. Kim Phù do dự nửa ngày, trong lòng biết tu vi của Hồng Thúc cao hơn mình. Chuyện này xác thực hắn đi làm là tương đối ổn thỏa. Hơn nữa lão tổ đã nói, chiếm đóng một trận mạch không dễ dàng. Mình không nhân cơ hội này tiến vào huyền vực, sẽ bỏ qua cơ hội tốt, đành phải đáp ứng nói. Vậy được rồi, lúc trước mặt trời mọc, ta sẽ cùng với người khác đi tới cửa huyền vực tìm lão tổ. Thúc thúc ở trên đường chém giết tiểu quỷ kia là được. Sau khi đắc thù thì tới nói với ta một tiếng, sau đó theo chúng ta đi vào tranh đoạt cơ duyên. Lúc này Nguyên sư huynh lại bù tới, giảm thấp thanh âm nhìn Hồng Thúc nói, nữ hài kia tốt nhất lưu nàng một mạng. Kim Phù hung hăng đứng ánh nhìn, chém đinh chặt sắt nói, giết. Lại nhìn Nguyên sư huynh nói, nếu như ngươi còn muốn theo trận bài của lão tổ chúng ta tiến vào huyền vực thì tốt nhất không nên chọc giận ta. Dứt lời quay người ly khai, chỉ để lại một già một trẻ đứng tại nguyên chỗ cười khổ. Phương Tiểu Kiều, vừa rồi làm như vậy có phải là có chút không hay không? Ở phòng khách sạn, Sở Từ tắm rửa xong thay đổi quần áo, có chút bận tâm đến tìm Phương Hành thương lượng. Phương Hành móc móc lỗ tai nói, làm sao, chưa hết giận sao? Sở Từ miễn cưỡng cười nói, rất hà giận, nhưng hình như là bọn hắn hận chúng ta, có thể gây phiền toái hay không? Phương Hành cười ha ha nói, nếu có phiền toái ta chọc bọn hắn làm gì? Nói xong đi tới bên cửa sổ, thần thức tản ra, quét mắt một vòng, trong nội tâm đã có chút đại khái. 7 cái, 8 cái, 13 cái, 13 nhóm người theo dõi ta. Số lượng không tệ. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Sở Từ cũng bu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn lấy tu vi của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đêm đen như mực, cùng với một vòng loan nguyệt như máu ở giữa không trung. Tiểu Kiều, ngày mai chúng ta ra khỏi thành, có thể rất nguy hiểm hay không? Sở Từ cũng không phải là kẻ ngu, trái lại nàng là thiên kiêu linh động cảnh đỉnh phong. Dù tu vi chưa đủ, phát hiện không ra, nguy cơ âm thầm, nhưng trực giác cảm thấy một tia nguy hiểm, nhịn không được lo lắng hỏi. Nguy hiểm? Chê cười, chỉ cần thành thành thực thực đi theo Kiều gia, cam đoan để ngươi an toàn tiến vào huyền vực. Phương Hành thò tay xoa đầu Sở Từ, nói cực kỳ bá khí. Sở Từ cua cua đầu, không choán xoa tay, lúc này lại không giống như là thường ngày đấu võ mồm với Phương Hành, ngược lại trầm thấp ân một tiếng. Một lát sau lại bỗng nhiên cẩn thận nói, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Khuôn mặt nàng có chút đỏ ửng, đường đường là công chúa thế nhưng còn chưa nói tới lời cảm tạ với người nào. Ngươi muốn cảm ơn ta? Phương Hành có chút ngoài ý muốn, cười hắc hắc như là nghĩ tới điều gì. Sở Từ công chúa thấp giọng nói, đương nhiên rồi, hôm nay ngươi che chở ta như vậy, tự nhiên phải cảm tạ ngươi. Câu cảm ơn có ý gì không? Không bằng đến chút thực chất đi. Phương Hành tới sát bên người của Sở Từ, trong ánh mắt tạc quang đại thịnh. Sở Từ nhìn hắn, khuôn mặt mắc cỡ càng đỏ, thổ khí như lan. Cái gì thực chất? Phương Hành cười lớn, bỗng nhiên bế nàng lên, đi về phía giường lớn. Sở Từ bị hù ôm chặt lấy ngực mình kêu lên, ngươi làm gì vậy? Phương Hành nói, ngươi không phải là muốn cảm ơn ta sao? Vậy thì ngủ cùng ta một giấc. Phương Tiểu Kiều, cái tên vương bắt đản này, mau buông ta ra. Sở Từ ngẩn ngơ, đột nhiên nổi điên, dương nanh muốn vuốt đánh Phương Hành, giống như là một con báo cái. Con mẹ nó, không phải là ngươi nó muốn cảm ơn sao? Phương Hành hoảng sợ, ném Sở Từ lên giường, tức giận chạy trối chết. Mẹ nó, không cho ngủ, cảm ơn có tác dụng gì chứ? Vì ổn thỏa, tầm giờ xỉu, Phương Hành dẫn Sở Từ đi ra ngoài thành. Theo hắn ly khai khách sạn, điểm tướng thành náo nhiệt lên. Sau lưng, trên mái hiên, trong đường phố, vô số bóng người gắt gao theo dõi hắn, theo đuôi hắn, đám người kia tu vi không đều, linh động có chút cơ cũng có. Bọn hắn xa xa nhìn Phương Hành và Sở Từ, ánh mắt lạnh lùng giống như là ác lang. Theo Phương Hành một đường ra khỏi thành, trên người tỏa ra sát khí lạnh lạnh, đảo loạn bầu trời đêm. Huyền quan tính chất đặc biệt, quyết định cơ duyên này chỉ có Thiên Kiêu đạt được. Nhưng bị huyền quan hấp dẫn tới lại không phải là chỉ có Thiên Kiêu, ngược lại tam giáo cửu lưu vô số kể, vô số tu sĩ đều nghe tiếng mà tới, trộn lẫn ở bên ngoài Tuyệt Yêu lĩnh, mưu toan nhìn xem có cái gì có thể kiếm chát hay không. Mà loại muốn kiếm chát này thì nhiều lắm, thủ đoạn vô số. Chỉ có điều vô luận là dạng đối tượng gì hoặc dạng thủ đoạn gì đều rất thích nhắm vào Phương Hành. Một trúc cơ sơ kỳ lại mang mấy trăm viên linh thạch cực phẩm rêu rao, đây quả thực là thịt tới bên miệng chó, còn mong nó sẽ không cắn hay sao? Mà Phương Hành thì đã sớm cảm ứng được nguy cơ, thầm tiềm phục, thần thái tự nhiên. Nhưng Sở Từ thì bị bầu không khí khắc nghiệt kia làm cho sợ hãi, nắm tay Phương Hành thật chặt, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tiểu Hữu dừng bước, ra khỏi thành không đến 30 dặm, phía trước một gốc cây khô có một lão già áo xám lọt vọt ra ngăn cản đường đi. Phương Hành nhận ra lão già này là hộ đạo giả của Phù Sư Muội, không khỏi nở nụ cười. Lão đầu, người ngăn ở chỗ này là muốn làm gì? Lão già áo xám thản nhiên nói, người đắc tội tiểu thư nhà ta, ta là chuyên tới lấy mạng của ngươi. Khi nói lời này, hắn đã âm thầm vận chuyển linh khí ở trên người, bắn ra sát khí lạnh lạnh, hiện lộ tu vi trúc cơ trung kỳ. Nhưng vốn tưởng rằng Phương Hành sẽ bị mình hù dọa, lại bỗng nhiên cười ha ha, để cho lão già nao nao. Nhiều người muốn giết ta lắm, ngươi xem như là mở hàng đấy. Tay trái Phương Hành ôm lấy Sở Từ dọa sắp khóc, tay phải chỉ về phía sau. Lão già áo xám ngẩng đầu nhìn sau lưng Phương Hành, không khỏi hơi kinh hãi. Lờ mờ không biết có bao nhiêu người hiện thân, đoàn đoàn bao vây Phương Hành ở giữa. Tu vi cao có thấp có, tu vi cao trên người khí cơ khủng bố, ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, quả thực ngay cả mình chống lại cũng không hề có phần thắng. Mà tu vi thấp thì tầm linh động tầng 5, tầng 6 cũng có, quá mức nhất là hắn thậm chí thấy được trường quầy khách sạn trốn ở trong đám người. Trong nháy mắt, lão già áo xám giật nảy mình. Tuy hắn đã sớm đoán được hôm qua tiểu quỷ này ở trước mặt người khác lộ tài, nhất định sẽ đưa tới nhiều người ngấp nghé, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều người như vậy. Chỉ là lúc này, trái tim hắn đột nhiên có chút băng giá. Hình như tiểu quỷ này biểu hiện quá là bình tĩnh. Người hẳn tới đông đủ đi nha. Phương Hành lấy ra một lá cờ cắm xuống, nhìn mọi người lãnh đạm nói. Tất cả mọi người đều trầm tĩnh, không ai trả lời, nhưng sát khí trên người đã trả lời vấn đề này của hắn. Phương Hành cười ha ha, lộ ra tu vi của mình, ôm quyền nói. Chư vị đạo hữu, ta và các người vốn không quen biết, đến chỗ này chỉ là trời giáng cơ duyên, lại không biết chư vị từ trong nội thành theo ta tới đây cần chuyện gì. Đám người im lặng, không ai trả lời. Qua thật lâu mới có một thanh âm lạnh lùng nói, tiểu quỷ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, còn nói những lời này làm gì? Ha, nguyên lai là giật tiền sao? Nề tình đồng nghiệp, ta lại hỏi một câu. Phương Hành sụ mặt xuống, nhìn quét mọi người nói, có ai không muốn đoạt, chuẩn bị ly khai hay không? Đám người trầm tĩnh, không ai ly khai, ngược lại có người xông tới, ẩn ẩn ngăn cản đường đi của Phương Hành. Phương Hành giả bộ nhìn không thấy, tiếp tục hỏi, có muốn ly khai không? Trong đám người đã có người tế lên pháp khí, linh quang lập lòe, sát khí bức người. Thật đúng là người vì tiền mà chết mà. Phương Hành thở dài lại hỏi, có muốn ly khai không? Mỗi một câu hỏi, sát khí trong lòng hắn lại đậm đặc hơn một phần, khiến cho cơ bầu không khí ngưng trọng lên. Có một ít tu vi cao ẩn ẩn từ trên người của Phương Hành cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Đối mặt với một chút cơ cảnh tầng 2, bọn hắn cảm thấy không có gì đáng sợ. Tên tiểu quỷ này điên rồi sao? Muốn dùng ngôn ngữ bậc này dọa chúng ta đi sao? Bỗng nhiên có người cười phá lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Bảo bối trên người tiểu quỷ này thực không ít. Nghe người ta nói, hắn là thừa dịp mấy tu sĩ lợi hại đấu pháp đồng quy vu tận, đụng phải đại vận nhặt được, cũng không biết là có bao nhiêu, có đủ chúng ta chưa hay không. Tất cả bằng bồn sự, tiểu quỷ kia ở chỗ này, ai đoạt được thì là của người đó. Cốt linh của chúng ta vượt quá hạn chế, vào không được chỗ cơ duyên, vậy làm thịt chút ít dê béo cũng xem như là cơ duyên đấy. Trong đám người có người xì xào bàn tán. Thời gian dần trôi qua, lại trở thành nghị luận và tiếng cười nhạo. Phương Tiểu Kiều, chúng ta làm gì bây giờ? Sở Từ khi nào đã thấy qua trận thế như vậy, bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng là tiểu công chúa sở vực, mặc dù nàng là thiên kiêu linh động đỉnh phong, nhưng trước mặt của tiểu trúc cơ cảnh như vậy, nhưng trước mặt nhiều trúc cơ cảnh như vậy, có chút nơm nớp lo sợ. Thần bất thủ xà chăm chú nắm lấy tay áo của Phương Hành, nửa thân thể trốn sau lưng hắn. Người xem ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể giết bọn hắn mà thôi. Phương Hành cực kỳ thoải mái nói. Sở Từ sắp khóc lên. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được bọn hắn? Vẫn là nghĩ biện pháp nào đào tẩu đi. Phương Hành nói. Một mình ta thì trốn rất dễ dàng, nhưng mang ngươi theo thì trốn không thoát đâu. Sở Từ khẽ giật mình, nước mắt chảy xuống ủy khuất nói. Ngươi muốn bỏ ta sao? Bộ dáng đáng thương này làm cho trong lòng Phương Hành mềm nhũn cười nói. Ngươi khóc cái quái gì chứ? Ta đã nói là ném ngươi mặc kệ ngươi đâu. Đi theo ta. Sở Từ vội vàng kéo lấy cái áo của hắn, nắm mắt đuổi theo. Phương Hành quay đầu nhìn lại thoáng qua thở dài. Nếu phải chém giết như vậy còn không được, ta ăn chút thiệt thòi, cõng người đi. Lúc này Sở Từ đã hoàn toàn không có chủ ý, ngoan ngoãn bò tới trên lưng Phương Hành, đầu chôn sâu vào lưng hắn. Mà Phương Hành thì vung đại kỳ lên, cả người giống như là thay đổi, lạnh giọng nói. 3 tiếng khuyên đã qua, sinh tử do mệnh, đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Một tiểu quỷ trúc cơ cảnh sơ kỳ mà cũng dám làm càn ở trước mặt chúng ta. Trong đám người, một lão già che mặt đứng ra, cười lạnh một tiếng, vung chỉ đếm tới. Tu vi người này bất ngờ là trúc cơ cảnh tầng 4. Một ngón tay điểm ra, trong vòng 10 trượng cuồng phong càn quét, giống như có vô số phong nhận thật nhỏ ngưng tụ thành mũi khoan, uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ nhìn một bức thức pháp thuật này, có thể đoán được lai lịch của lão già bất phàm, quyết không phải là tán tu bình thường, nói không chừng là hộ đạo già của đại gia tộc nào đó. Chỉ là thấy tiền tài trên người Phương Hành động lòng người, nên mới che mặt, tới đoạt một số tiền của Phi Nghĩa. Không biết sống chết, phá cho ta. Phương Hành quát lạnh, đại kỳ trong tay nhóng một cái, dùng kỳ làm thương, đâm ra ngoài. Đại kỳ đen nhánh, cũng rất bình thường, thậm chí không có linh khí chấn động. Lúc đầu lão già che mặt cũng không có để vào trong mắt, nhưng đợi ngón tay tiếp xúc đại kỳ mới phát hiện có chút không đúng. Đại phong trì của mình có thể xé rách huyền thiết, nhưng lại không làm gì được lá cờ kia. Tâm có cảm giác không ổn, lập tức muốn rút ra sau. Đi được sao? Phương Hành lạnh giọng quát, chân tay tăng sức mạnh, đại kỳ run lên, ầm ầm một tiếng lực lượng bạo tắp. Tu sĩ cha mặt kia không kịp làm ra phản ứng, trong chốc lát chỉ phong nghiền nát, ngón tay nghiền nát, sau đó đại kỳ giết tới, vậy mà thoáng cái đâm xuyên thân thể quán, máu tươi róc rách. Chỉ có điều máu tươi lại không có chảy xuống mặt đất, mà là đều bị lá cờ hấp thu, cho dù là nhỏ xuống giữa không trung thì cũng bị một lực đạo lực lượng kỳ dị hấp dẫn bay về phía lá cờ. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người sợ hãi nghẹn ngào kêu lên. Một chiêu đánh chết trúc cơ trung kỳ, tên tiểu quỷ này là tu vi gì vậy? Kinh hoàng, đã có người bắt đầu lui về phía sau, tâm ý dao động muốn chạy trốn. Chớ có sợ, thực lực của tiểu quỷ này cường đại, nó giá bảo vật trên người hắn càng đáng giá. Cái đại kỳ kia ta muốn. Đột nhiên một tiếng cười xâm lãnh vang lên, một đại hán thân cao 2 trượng vọt ra, bất ngờ là trúc cơ cảnh, một quyền đánh ra không khí chấn động, uyển như phong lôi, bài sơn đảo hải, đánh thẳng tới mặt của Phương Hành. Vẹn vẹn chỉ từ lực lượng của một quyền này liền biết đối phương chính là chiến tu, cũng chỉ có chiến tu mới có thể tu được lực lượng tới loại trình độ kinh người như vậy. Câu nói kia của hắn thoáng kích hoạt tham lam trong nội tâm mọi người, tất cả đều ùa lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nói quả nhiên là không sai. Phương Hành cười thầm, huy vũ đại kỳ. Lão tà, nhân cơ hội này ăn bữa no bụng đi. Trên đại kỳ, khói đen quần quật bao phủ một phương thiên địa, chính giữa có kèm theo tiếng cười to của đại bằng tà vương. Giết! Chúng tu sĩ đều vọt tới. Phương Hành không hề sợ hãi, vạn linh kỳ bay lên không trung, do đại bằng tà vương tự mình khống chế, mà hắn thì trở tay lấy ra độc cước đồng nhân giáo, vận chuyển linh lực quét ngang qua ngoài. Ầm một tiếng, nắm vào trắng hắn vọt lên kia, độc cước đồng nhân giáo và quả đấm quán đụng vào nhau, lập tức kích thích cuồng phong vạn trượng. Trắng hắn này lảo đảo lui về phía sau, xương tay vỡ nát. Ba một tiếng, Phương Hành đắc thế không buông tha người, bước tới một bước, dẫm một cái hố thật to. Độc cước đồng nhân giáo vung lên, tráng hắn kia vừa giống một tiếng, đầu đã bị đánh nổ tung, thân hình lảo đảo ngã xuống. Cũng ngay lúc đó, thần thức của Phương Hành quét qua, xoay tay lại chào một cái. Một chút cơ cảnh dáng người thấp bé định đánh lén bị kéo ra, sau đó giơ lên cao. Gió tanh mưa máu, đại sát tứ phương. Phương Hành huy động độc cước đồng nhân giáo một lần, tu sĩ trước mặt sẽ bị hắn quét qua một đám, bay cả trúc cơ trung kỳ cũng không chịu nổi một chiêu, nói chỉ là linh động cảnh muốn đụng nước béo cỏ. Một trận chiến này máu chảy thành sông. Phương Hành vốn ôm sát ý ở nếu giết không hề nương tay, trong các tu sĩ ở đây đến cướp giết hắn ít nhất cũng có 3 trúc cơ trung kỳ, 7-8 trúc cơ sơ kỳ, người còn lại đa số là linh động, có thể nói lực lượng rất mạnh, lại bị hắn một người một cờ đại sát tứ phương, máu tươi tung tóe. Mặc dù tuổi của Phương Hành không lớn, nhưng lại là tiểu quỷ trà trộn giang hồ nhiều năm, sao không hiểu được đạo lý tiền tài không hề lộ ra ngoài. Lúc ấy hắn và nữ tử họ Kim phân cao thấp, một là xác thực không ưa nữ nhân kia, muốn cho nàng khó coi, hay là cố ý lộ tài thử xem, dẫn một đám người có chủ tâm bất lương đến cướp mình. Cũng chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể tìm đủ huyết tế cho đại bàng tà vương. Lão tà này ăn càng no bụng thì có thể phát huy ra uy lực lại càng lớn, sau khi tiến vào huyền vực sẽ càng an toàn. Kỳ thực sau nghe Sở Từ nói qua cơ duyên huyền quan huyền bí, hắn đã bắt đầu suy nghĩ, nếu tiến vào huyền vực linh động có cơ duyên của linh động, trúc cơ có cơ duyên của trúc cơ, như vậy mình mới tới trúc cơ cảnh tầng 2, thật đúng là không nhất định có thể chiếm bao nhiêu ưu thế. Cho dù tu luyện âm dương đại ma bản cũng không thể quét ngang hết thảy địch nhân trúc cơ cảnh, dù sao tu vi vẫn là quá thấp. Cũng chính bởi vì vậy nên chỉ có thể tăng lên uy lực cho vạn linh kỳ, có cờ này ở trong tay thì cũng là một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa thời điểm lộ tài hắn cũng đã rất tính kỹ, mình lộ những linh thạch cực phẩm kia đối với trúc cơ sơ kỳ là có lực hấp dẫn chí mạng, đối với trúc cơ trung kỳ thì hơi hứng thú, nhưng đối với trúc cơ hậu kỳ lại là kém rất nhiều, cho nên bị hắn đưa tới chỉ có trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ chiếm đa số, trúc cơ hậu kỳ sẽ không vì chút linh thạch ấy mà ra tay. Đương nhiên nếu vạn nhất đoán sai thì hắn sớm đã chạy trốn, sẽ không ác chiến như vậy. Tiểu thư nàng chọc một tên sát tinh rồi. Lão già áo bào xám của Kim gia kia lúc này bị dọa đến bể mật, vốn tưởng là một con kiến hôi mình tiện tay có thể bóp chết, nhưng chưa từng nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một tiểu ma đầu giết người không chớp mắt. Thực lực bậc này còn có thể xem như là trúc cơ sơ kỳ sao? Sau khi cùng Phương Hành đối chiến một chiêu, lão già áo bào xám đã quyết định muốn chạy trốn, nhưng khi hắn yên lặng chạy ra hơn 10 trượng lại đột nhiên dùng mình cảm giác được có một đôi mắt đang theo dõi mình. Đã tới rồi, còn muốn đi sao? Trong sân cốc máu nhuộm đỏ thẫm, Phương Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tổng cộng 10 trúc cơ, đã chết 9 tên, còn một mình người chạy được sao? Phải lập tức đi. Lão già áo bào xám đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tế lên phi kiếm, không tiếc linh lực, ngự kiếm chạy trốn. Hừ, muốn chạy sao? Phương Hành cười lạnh, phất tay vứt ra một khóa sắt đen nhánh, giống như là một ô long quấn về phía lão già áo bào xám. Âm Minh Thiết Tỏa, đúng là pháp khí đoạt được từ trong tay của âm thị của Sở Vương Đình, mặc dù không linh hoạt bằng Khốn Tiền Tác nhưng lại xa hơn. Vèo một tiếng, Âm Minh Thiết Tỏa tăng vọt như một đạo hắc khí bắn ra ngoài, đuổi tới bên hông của lão già áo bào xám. Lão già kia trốn ra gần trăm trượng, tâm thần đáng lẽ buông lỏng, không ngờ lại dị biến nảy sinh, bị xích sắt quấn lấy, gắt gao quấn ở trên thân người. Sau đó Phương Hành vận cánh tay một cái, lão già áo bào xám không khỏi kêu rên như là diều đứt dây bị giật trở về. Đừng giết ta. Đối mặt với con mắt lạnh như băng của Phương Hành, lão già áo bào xám bị dọa phá mặt, thê thảm kêu lên. Đường đường là trúc cơ cảnh tầng 4, nhưng ở trước mặt Phương Hành lại ngay cả dũng khí đụng ngón tay cũng không có. Bảo ta không giết liền không giết, coi ta là con của ngươi sao? Phương Hành đã giết nhiều như vậy, sao sẽ để ý cái này chứ? Vạn linh kỳ hất lên, khói đen quần quần xen lẫn tiếng cười hung tàn của đại bằng tà vương tràn ra. Ngươi lưu ta một mạng thì có cơ hội tiến vào huyền vực, nếu không đợi Kim Quang lão tổ phát hiện ta bị giết, chắc chắn đuổi giết ngươi nghìn vạn dặm. Ngươi chỉ là trúc cơ cảnh, làm sao có thể thoát được thủ đoạn của Kim Quang lão tổ? Lão già áo bào xám kia bị dồn đến tuyệt địa, bỗng nhiên hét lớn. Phương Hành nao nao, tạm thời thông qua đại bàng tà vương thu hồi thần thông, giống như là cười mà không phải cười, nhìn lão già áo bào xám tiến vào huyền vực. Không sai, không sai, kim quang lão tổ ở tây mạc nhất mạch của ta đã chiếm đóng trận mạch, chỉ cho đệ tử kim quang nhất mạch chúng ta tiến vào. Người lưu ta một mạng, mang đến trước mặt kim quang lão tổ, nhất định có thể đổi một cơ hội tiến vào huyền vực. Lão già áo bào xám thấy Phương Hành ý động, vội vàng kêu lên: chiếm đóng trận mạch. Phương Hành có chút ngưng thần, nhìn về phía lão già áo bào xám. Cùng lúc này, cách địa phương đám người Phương Hành chém giết trên trăm dặm, bên cầu đá một bờ sông đỏ sậm. Ở bờ bên kia chính là nơi linh quang lập lè, trận pháp hùng vĩ rầm rà tầng tầng bao phủ, khiến cho bờ sông bên kia biến thành một thế giới khác. Tuy chỉ là một cây cầu, nhưng linh khí lại gấp trăm lần bờ bên kia, giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Mà ở trước cầu đá lại đang có một tu sĩ kim đan cảnh khoanh chân ngồi. Người này râu tóc bạc trắng, nhìn không ra tuổi, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trên người mặc ma bào nhưng lại loang lổ điềm điềm, tung tóe đầy máu tươi, trong lúc vô hình tràn đầy sát ý lạnh lạnh. Hắn ngồi ở chỗ này giống như là vững vàng giữ vững vị trí cầu đá, bất luận kẻ nào muốn thông qua bờ bên kia thì cũng đều cần được hắn cho phép. Cầu đá này vốn chỉ là cầu đá bình thường, nhưng hôm nay đã trở thành trận mạch đi thông qua bờ bên kia. Đợi cho thời điểm mặt trời sẽ mọc, sẽ có đại môn mở ra ở chỗ này cho người đi qua bờ bên kia. Có thể nói hắn thủ ở chỗ này là giữ vững cơ hội cho hậu bối của mình tiến vào huyền vực. Đương nhiên cơ hội này không phải là vĩnh cửu, trên thực tế có vô số kim đan cảnh tuổi tác đã lớn hoặc đang chạy đến gấp nghé trận mạch này. Bằng tu vi của hắn chỉ có thể cam đoan giữ được trận mạch ở trong hôm nay, đưa tiểu bối của mình vào, sau đó phải nhượng lại lưu trận mạch cho những kim đan cảnh khác, nếu không sẽ bị vây công chí tử. Đây cũng là hết cách rồi, mỗi lần trận mạch mở ra thời gian ngắn như vậy, người từ bốn phương tám hướng chạy đến ngập nghé, cơ duyên lại nhiều như vậy. Nếu như hắn không đủ thủ vững ở thời điểm trận pháp mở ra, chúng tu sĩ vọt tới, nơi này tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, thậm chí sẽ có người đánh đập tàn nhẫn, biến nơi này thành nơi gió tanh mưa máu. Tiểu bối của mình muốn đi vào toàn bộ sẽ không dễ dàng như vậy. Huyền Tôn Nhi Kim Phù bái kiến lão tổ. Vãn bối Nguyên Sinh Liên bái kiến lão tổ. Cách đó không xa, Kim Phù và Nguyên Sinh, Kim Phù và Nguyên Sinh Liên phóng ngựa chạy tới. Ở ngoài trăm trượng liền xuống ngựa, đi tới trước người kim đan cảnh thi lễ. Lão già mở mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lãnh đạm nói: các người kịp thời chạy tới, rất tốt. Nguyên Sinh Liên ở trước mặt lão già cũng thu hồi tính tình bất cần đời, kính cẩn khôi đáp. Sau khi thu được lão tổ đưa tin, đêm tối liền chạy tới. Lão già cười cười điềm nhiên nói: đây là cơ duyên to lớn, vạn năm khó gặp, nếu có thể đoạt được chính là thiên tài thiên đại tạo hóa của các ngươi. Lão tổ chiếm đóng trận mạch này cho các ngươi đã lấy tính mạng của ba kim đan cảnh, trúc cơ cảnh, mười trúc cơ cảnh, các ngươi phải quý trọng cơ hội. Sau khi tiến vào huyền vực cần tận tâm tận lực tranh đoạt cơ duyên, không được hủy uy danh tây mạc nhất mạch chúng ta. Nghe thanh âm sát khí lạnh lạnh, trong nội tâm Nguyên Sinh Liên và Kim Phù đều dùng mình cúi đầu đáp ứng. Lão phù có thể làm cũng chỉ là giúp các ngươi đến nơi này, sau khi đi vào chỉ cần nhờ tới chính các ngươi. Sinh Liên, việc hôn nhân của ngươi và Phù Nhi rất nhanh sẽ thành, lão phù cũng không coi ngươi là người ngoài. Ngươi được xưng một trong tây mạc tứ kiệt, cùng giai vô địch, chính là thiên tài hàng đầu của tây mạc. Huyền tôn nữ không nên thân này của ta phải nhờ ngươi chăm sóc rồi. Nguyên Sinh Liên nghe vậy vội vàng cúi đầu nói: lão tổ nói đùa, có ta ở đây sẽ không để cho người tổn thương phù muội một sợi tóc. Kim Phù che miệng nói: lão tổ ngài không biết đâu, hắn rất hay là chọc tức giận con. Vừa rồi ở trong điểm tướng thành trước mặt con, hắn còn trêu hoa ghẹo nguyệt, cái này không phải là cố ý chọc tức con sao? Nguyên Sinh Liên càng nhắc tới việc này không khỏi cười khổ. Kim Quang lão tổ chừng Nguyên Sinh Liên một cái, bị dọa đến Nguyên Sinh Liên không dám ngẩng đầu. Kim Quang lão tổ hừ một tiếng lại nói: hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nhổ hoa cỏ kia đi không phải là xong sao? Kim Phù nghe vậy có chút ẵng ý, con đã bảo Hồng Thúc đi giết nàng rồi. Kim Quang lão tổ nhẹ gật đầu, giống như là cực kỳ hài lòng cách làm của Kim Phù, lại cười lạnh một tiếng nhìn về phía Nguyên Sinh nói: người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đó là tính tình của thiếu niên, lão phù không trách người. Bất quá con gái Kim gia ta lại không thể lẫn, người trêu chồng một cái ta sẽ cho Phù Nhi giết một cái, nếu thực nương thương hoa tiếc ngọc thì nên sửa lại tật xấu này đi. Vâng. Nguyên sinh niên chảy mồ hôi lạnh, ở trong nội tâm thầm nghĩ, ta cùng với Kim gia đính hôn, ngày sau không có một ngày tốt lành. Các người xuống phía dưới đi. Kim Quang lão tổ dứt lời, bỗng nhiên nhìn thoáng qua xa xa. Nguyên sinh niên và Kim Phù tiến đến đất trống cách lão già 10 trượng ngồi xuống. Ở bên người của bọn hắn đã ngồi đầy đệ tử, chừng 40-50 người, trong đó có hơn phân nửa là linh động cảnh, chỉ có 4 trúc cơ cảnh. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, liền có đệ tử gật đầu chào, chỉ là bầu không khí yên lặng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chờ đợi pháp trận mở ra. Thời gian trôi qua, cách thời điểm tàng sáng càng lúc càng gần, tâm tình của chúng đệ tử Kim Quang nhất mạch đều có chút kích động. Chỉ là trong nội tâm Kim Phù lại dần dần có chút nôn nóng, không ngừng nhìn phía sau thầm nghĩ, sao Hồng Thúc còn chưa trở lại. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, hơi ngắn một chút vì sau tuần này mình có một chút việc bận, thì tí nữa chúng ta sẽ quay lại với bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Xin chào.